Nhân tổ. Tổ Vũ sửng sốt, hắn đột nhiên nhìn về phía Kỳ Dung. Kỳ Dung thấy Tổ Vũ nhìn mình thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhỏ nhẹ giải thích. Có truyền thuyết nói rằng nhân tổ có quan hệ với việc thời đại Thái Cổ mở ra. Nhân tổ là bá chủ thời đại Thái Cổ, mà Thái Cổ cự nhân tộc cũng là chủng tộc bá chủ của thời đại đó. Có người nói kỳ thật nhân tổ chính là Thái Cổ cự nhân hoàng. Bà nói thêm, Thái Cổ cự nhân tộc không có hoàng ở bất cứ thời đại nào. Kể cả thời kỳ Thái Cổ thì bọn họ cũng không có hoàng. Tới thời kỳ Thượng Cổ thì lại càng không. Bọn họ chỉ có Thái Cổ cự nhân vương. Tổ Vũ nhíu mày. Đúng vậy, Thái Cổ cự nhân tộc chưa bao giờ có người xưng hoàng. Kỳ Dung lại nói, nhưng đó chỉ là lời đồn. Dù sao thời kỳ nhân tổ quá xa xăm. Hiện giờ có lẽ Hồng Mông là kẻ sống lâu nhất trong vạn giới. Nhưng Hồng Mông tồn tại sau khai thiên. Dù hắn đã tồn tại từ thời đại nhân tổ thì lúc đó hắn cũng quá yếu. Chỉ là tiểu nhân vật nên đương nhiên không thể biết nhiều với nhân tổ. Lão Quỳ đã sống rất lâu, thậm chí là tồn tại cổ xưa nhất trong chư thiên. Đáng tiếc là lão quá lười chỉ biết ngủ. Dù không ngủ thì lão cũng chưa chắc đã biết về thời kỳ đầu của Thái Cổ. Lúc ấy lão quá yếu nên không xứng biết. Tổ Vũ chậm rãi sắp xếp lại manh mối. Trong triều tịch thứ 9, cự nhân tộc đối địch với nhân tộc, nhưng chủng tộc đối địch này lại có hậu duệ của Bách Chiến Vương. Tại sao đại chủ vương lại biết chuyện này? Tuy đại chủ vương từng nói không ít người biết chuyện, nhưng trong số những người Tổ Vũ quen biết thì hình như không có ai hay, kể cả đám người Định Quần Hầu cũng không rõ ràng lắm. Đại chủ vương. Ánh mắt Tổ Vũ không ngừng dao động, rốt cuộc đại chủ vương có biết gì khác nữa không? Chỉ mạch người chuyện lừa diệt sạch là thật hay giả? Trong thiên hạ này, có bao nhiêu người đáng để mình tín nhiệm? Ai đang lợi dụng ta? Mà ta đang chiến đấu vì ai? Hắn cắn chặt môi, cau mày suy tư. Ở thượng giới không có người của Bách Chiến, nhưng hạ giới thì sao? Thái Cổ cự nhân tộc hình như chủng tộc thần bí này rất cường đại, nhưng thường ngày lại điệu thấp vô cùng. Dù là ở thượng giới thì người khác cũng nghĩ Thực Thiết tộc mới là chủng tộc giúp nhân tộc đầu tiên, sau đó sẽ suy xét việc mệnh tộc trùng lập hay giúp nhân tộc. Cuối cùng mới tự hỏi đến Thái Cổ cự nhân tộc. Huyết mạch nhân tổ. Tổ Vũ trầm tư. Vũ Hoàng nói, Võ Hoàng nói nhân tổ đã sáng lập thần thể đạo của nhân tộc, mà thần thể cự nhân tộc quả thật cũng rất mạnh. Bách Chiến lại là thần thể đạo đại thành giả. Ít nhất trong 10 vạn năm qua, hắn ta là người đi xa nhất trên thần thể đạo. Cự nhân tộc, nhân tổ, Bách Chiến, thần thể đạo. Dần dần các manh mối đã sâu thành một chuỗi, giờ nhờ những manh mối này đều có quan hệ với nhau. Cự Trúc Hầu không nhịn được nói. Đó chỉ là truyền thuyết. Thái Cổ cự nhân tộc từng phủ nhận, nhân tộc cũng không thừa nhận. Tổ Vũ cười nói. Đương nhiên rồi, sao có thể thừa nhận được? Nếu nhân tổ là tổ tiên của Thái Cổ cự nhân tộc thì đối phương chính là hậu duệ của nhân tổ. Chẳng phải là địa vị còn cao hơn nhân hoàng sao? Nói thật ra thì rất nhiều cường giả đều là truyền nhân của nhân tổ. Thần thể đạo là do nhân tổ sáng lập. Nhân tổ chính thống hơn nhân hoàng. Chuyện này không thể thừa nhận bừa bãi được. Cự Trúc Hầu nhún vai. Thế nào cũng được, ta không hiểu suy nghĩ của nhân tộc các người. Tổ Vũ mỉm cười mở miệng nói. Hôm nay không có người ngoài ở đây, hay là Kỳ Vương Phi đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Vương Phi cầm nín, người gọi ta ra hỏi vài câu rồi lại muốn đuổi ta vào nơi chật hẹp kia sao? Có điều bà vẫn nhận mệnh. Bà biết rằng Tổ Vũ có chuyện muốn nói, đồng thời bà cũng muốn dành thời gian suy ngẫm một vài thông tin vừa nghe bà nãy. Tổ Vũ thu hồi Kỳ Vương Phi, hắn nhìn Cự Trúc Hầu đoạn nói. Cự Trúc Hầu, hiện tại chỉ còn hai chúng ta, người cùng thế hệ với Tam Nguyệt nên ta sẽ không hỏi Tam Nguyệt nữa. Nói thật thì nếu sắp tới ta thất bại, Thực Thiết tộc còn nguyện ý tiếp tục đi theo ta đến cùng hay không? Trong lòng Cự Trúc Hầu khẽ động, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Tổ Vũ. Sau một lúc lâu mới nói. Thất bại mà Vũ Hoàng nói là loại nào? Nếu thất bại nhất thời thì tộc ta sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng nếu Vũ Hoàng chết trận, hoặc là không còn hy vọng thắng thì Thực Thiết tộc sẽ phải suy xét về tương lai của chủng tộc. Tổ Vũ mỉm cười hỏi tiếp. Chuyện hạ giới sớm hay muộn cũng sẽ truyền ra, các người sẽ lựa chọn như thế nào? Cự Trúc Hầu nghiêm nghị đáp. Hạ giới là hạ giới, thượng giới là thượng giới. Hạ giới không liên lụy đến thượng giới. Tuy rằng là đồng tộc nhưng không chứng tỏ là cùng một ý chí. Nếu không thì tại hạ giới đã không tồn tại bán hoàng. Nói cách khác, thiên cổ hạ giới đại biểu cho tiền tộc, nhưng tiền tộc thượng giới kể cả đám người đạo thiên tôn đều không thể đại biểu thầy thiên cổ. Nói thật, thì hạ giới mới là chính thống. Cự Trúc Hầu trầm giọng. Vũ Hoàng, không nghe lầm đâu, hạ giới mới là chính thống. Đám người chúng ta đến thượng giới để làm đường lui cho chủng tộc mà thôi. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, chúng ta có thể cắt đứt quan hệ với hạ giới. Nói đơn giản hơn thì là đầu tư song hướng. Ông nói tiếp, ở thượng giới, ta có thể đứng bên vạn tộc. Ở hạ giới, ta có thể đứng về phe nhân tộc. Đây là quy tắc nhất tộc hai mạch mà mọi người đều ngầm hiểu. Đây cũng là đạo sinh tồn. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy ở thời khắc mấu chốt thì người sẽ từ bỏ đám người lục nguyệt ở hạ giới có phải không? Cự Trúc Hầu im lặng cúi đầu, cuối cùng vẫn đáp. Đúng vậy, tất cả vì chủng tộc. Tổ Vũ thở dài. Nếu ta còn sống và vẫn còn hy vọng thì các người sẽ không thay lòng ư? Không sai. Cự Trúc Hầu cam đoan. Chúng ta thấy được một ít hy vọng ở Vũ Hoàng. Nếu ta muốn các người rút lui khỏi thượng giới cùng ta thì sao? Cự Trúc Hầu nhíu mày. Tổ Vũ cười nói. Vậy thì không rút lui. Nếu ta cho các người ngủ đông ngay tại đấy, các người sẽ chờ ta trở về chứ? Thẩm tình Cự Trúc Hầu trở nên trầm trọng. Trở về? Đúng vậy. Cự Trúc Hầu hơi nóng nảy. Vũ Hoàng, thế cục hiện giờ rất tốt. Chẳng những hỗn độn nhất tộc đã bại lộ mà vạn tộc còn hợp tác cùng chúng ta, chuẩn bị vây công kẻ địch. Thế cục sáng sủa như thế mà vì sao người lại nói những lời uể oải như vậy? Tất cả đều có khả năng, không phải sao? Tâm tình Cự Trúc Hầu vô cùng trầm trọng. Hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Chỉ cần Vũ Hoàng không chết, tộc ta sẽ không thay lòng, dù bách chiến có tồn tại đi chăng nữa. Tổ Vũ lặng lặng nhìn ông. Cự Trúc Hầu sốt ruột hỏi. Có phải việc bách chiến bại trận có vấn đề hay không? Vũ Hoàng hỏi đến thái cổ cự nhân tộc. Chẳng lẽ cả hai có liên quan đến nhau? Cho dù thế nào thì bách chiến cũng không phải lương chủ trong lòng tộc ta. Có lẽ hắn là lương chủ của nhân tộc, nhưng sẽ không phải là của chúng ta. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi. Ta sẽ không nói gì với Tam Nguyệt. Các người hãy tự cẩn thận. Người không cần lo cho thực thiết tộc hạ giới. Các người ở thượng giới không sao là được rồi. Đồng thời có thể làm nội gián giúp ta. Khi ta đi, các người hãy coi mình như là một thành viên của vạn tộc. Đừng để ý tới bất cứ kẻ nào, trừ khi ta tìm tới lần nữa. Nếu không, các người chỉ là thực thiết nhất tộc của hội nghị vạn tộc. Không khí trở nên bức bối. Cự Trúc Hầu không biết vì sao Tổ Vũ lại tới đây nói những lời kéo hạ tâm tình như vậy. Lúc trước Tổ Vũ tràn đầy tự tin muốn chơi lớn một hồi, sao lúc này hắn lại có xu thế muốn lùi giữ hạ giới? Vì sao? Nhìn thấy nhiều vị thiên tôn nên cảm thấy không còn hy vọng, hay là như thế nào? Vũ Hoàng, ta sẽ nhớ kỹ lời ngài nói. Trừ khi có tin tức Vũ Hoàng hoàn toàn ngã xuống truyền ra, không thì ta sẽ không có bất cứ tâm tư nào khác. Bởi vì ta là người đã đưa ra yêu cầu đánh chết ba vị hợp đạo. Vũ Hoàng đã khiến ta kinh hỉ, đồng thời cũng nhìn thấy hy vọng. Những người khác thế nào thì ta không biết, nhưng Cự Trúc ta cam đoan sẽ ủng hộ Vũ Hoàng đến cùng. Đa tạ. Tổ Vũ mỉm cười. Hắn đứng dậy nói. Ta đi đây. Ta không báo cho những người khác ở thượng giới. Ta liên hệ với các người nhiều nhất. Ngoài ra hãy bảo Tam Nguyệt và Thiên Mệnh mau chóng đến phụ cận Hỗn Độn Sơn. Bảo Tam Nguyệt nghĩ cách chuyển tin vào Hỗn Độn Sơn, tỏ ý tiếp đón bách chiến trở về để bàn chuyện liên minh. Sự tồn tại của Hỗn Độn Nhất Tộc đã được xác định. Hắn không cần phải ra ngu nữa. Hắn tưởng rằng Hỗn Độn Nhất Tộc không biết sao? Dù thế nào thì bách chiến cũng là cường giả đỉnh cấp. Hãy nói rằng các người có thể giúp bách chiến giải phóng. Tổ Vũ dặn dò. Người bảo Tam Nguyệt chuyển tin tức ra, hoặc là nghĩ cách khiến đám người Nguyệt Thiên Tôn chuyển tin tức là có thể giải phóng cho bách chiến. Dù là lừa dối thì cũng phải dụ bách chiến xuất hiện. Nhất định phải làm thế. Ta có thể giải phóng cho người mà người có không xuất hiện. Chẳng lẽ người không nóng nảy vì tình trạng của mình sao? Hãy chuyển tin tức vạn tộc bắt được nhiều vị cường giả nhân tộc sau khi càn quét đạo nguyên chỉ địa, kể cả đám người Giang Hải Hầu. Tổ Vũ cười nói. Đây là chuyện cuối cùng ta muốn các người làm. Cự Trúc Hầu là người thông minh, ta hy vọng chuyện này có thể thuận lợi hoàn thành. Xin Vũ Hoàng hãy yên tâm. Cự Trúc Hầu đã đoán được chút gì đó. Ông gật đầu nghiêm túc nói. Những việc ngài dặn, ta sẽ làm thỏa đáng. Bách chiến nhất định có thể thu được tin tức. Dù bại lộ một chút thì cũng không sao. Chỉ cần không trực tiếp liên hệ với các người, thì bách chiến trở về, vạn tộc cũng sẽ không nói gì. Cùng lắm thì ta bảo Tam Nguyệt kêu gọi khắp Hỗn Độn Sơn. Như vậy sẽ càng trực tiếp hơn nữa. Đa tạ. Vũ Hoàng không cần khách khí, đây là bổn phận của ta. Tổ Vũ cười cười, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau mặt Cự Trúc Hầu ngừng trọng, ông đứng lên, bất an bước qua bước lại tại chỗ. Chiến bại, biến mất, lùi giữ, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Ông không biết, nhưng ông biết Tổ Vũ không phải người dễ chọc. Hình như hiện giờ có người đã chọc đến hắn, đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Tứ Nguyệt! Ông quát khẽ một tiếng, Tứ Nguyệt nhanh chóng xuất hiện. Đi tìm Tam Nguyệt, bảo hắn lập tức trở về. Phụ thần ta còn đang càn quét thượng giới. Bảo hắn cứ kệ đó. Cự Trúc Hầu sốt ruột nói. Ta đưa người một phòng thư, hãy đưa tận tay cho Tam Nguyệt. Nhanh lên, ta muốn Tam Nguyệt lập tức trở về. Được. Tứ Nguyệt thấy sắc mặt ngưng trọng của Cự Trúc Hầu nên không dám chậm trễ. Chờ Cự Trúc Hầu viết thư xong, y liền nhanh chóng cầm theo bay đi tìm Tam Nguyệt. Nội vây Hỗn Độn Sơn. Sau khi Tổ Vũ rời khỏi Thực Thiết Tộc, hắn liền đi tới nơi khác an bài để lại chút đường lui. Xong xuôi thì hắn mới quay về nội vây Hỗn Độn Sơn. Lần rút đi này bọn họ chưa chắc đã đi theo thông đạo Táng Hồn Sơn. Tổ Vũ phải chuẩn bị một chút mới được. Tổ Vũ vừa trở về nơi trú ẩn liền nghe thấy một tiếng hét to xuyên thủng thiên địa. Bách Chiến, ta là Tam Nguyệt. Hội nghị vạn tộc muốn liên thủ với người để cùng ứng đối phó đại địch. Đừng đuổi theo Nguyệt Lạ nữa. Cẩn thận chỗ sầu có bẫy, nhanh trở về đi. Hội nghị vạn tộc nguyện ý giải trừ phòng ấn cho người. Tam Nguyệt ta nguyện ý dùng tính mạng trùng tộc để bảo đảm. Bách Chiến, hãy cùng liên thủ đánh tàn chi mạch hỗn độn. Sau đó nhân tộc và vạn tộc sẽ lại tranh phòng. Phân thắng bại, quyết sinh tử. Từng tiếng hét không ngừng chuyển sang ngàn vạn dặm, đại đạo cũng theo đó mà chấn động. Trong Hỗn Độn Sơn vang lên vô số tiếng thú gào giống, mà thanh âm của Tam Nguyệt vẫn đang không ngừng vang vọng. Bách Chiến, đừng xâm nhập Hỗn Độn Sơn nữa, có bẫy đấy. Liên thủ giết địch sẽ tốt hơn mình người tự ra sức. Nếu người muốn báo thù thì nên trừ diệt chỉ mạch hỗn độn trước. Chỉ mạch người truyền lừa cũng nguyện ý giải phong cho người. Ta tin rằng chỉ mạch này sẽ ra tay. Nếu người của nhất mạch người truyền lừa nghe được, thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng ta. Thanh âm chấn động núi rừng. Cùng lúc Tổ Vũ cũng nghe thấy tiếng hú hét của đám cổ thú xung quanh. Hình như Tam Nguyệt đã thâm nhập Hỗn Độn Sơn. Lá gan lão lớn thật. Lực lượng đại đạo thổi quét qua toàn bộ khí tức hỗn độn trong Hỗn Độn Sơn đều tràn đến bên kia. Chúng đang ăn, đang bài xích Tam Nguyệt. Ở trong động, Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Tam Nguyệt đang tiến hành kế hoạch của hắn rồi. Bách Chiến có nghe được không? Tổ Vũ chắc chắn rằng hắn ta có thể nghe được, nhưng đến tình cảnh này rồi mà Bách Chiến vẫn không muốn trở về hay lộ diện thì có khả năng hắn thật sự có vấn đề. Không chừng hắn ta đang hòa tiền Nguyệt Hạ cùng với Nguyệt Lạ ở đâu đó chờ xem diễn cũng nên. Những người khác trong động cũng nghe thấy, bọn họ đều lộ vẻ khác thường. Địch Quân Hầu tức giận. Liên thủ với Bách Chiến vườn sao? Đúng là ý hay, nhưng vạn tộc có thể giải phong cho hắn à? Tổ Vũ cười nói. Vì sao không thể? Dù khả năng phong ấn của chỉ mạch Ngục Vương mạnh, nhưng vạn tộc cũng không kém. Chỉ cần có cường giả am hiểu việc này thì ta cảm thấy hy vọng giải phong cho Bách Chiến sẽ có thôi. Chỉ là có khi hắn lại sợ bị vạn tộc bẫy giết. Nhưng Bách Chiến ngu xuẩn như thế, có khi vạn tộc còn lười giết hắn. Tổ Vũ trào phúng. Người nghe tin tức vạn tộc truyền ra thì sẽ biết Bách Chiến là tên ngu xuẩn. Nếu Bách Chiến nguyện ý ra tay tiêu diệt hỗn độn nhất tộc thì có khả năng vạn tộc sẽ thật sự giúp hắn giải phong. Địch Quân Hầu cười gượng. Làm Thiền lại cười lớn nói. Cũng chưa chắc, có lẽ Bách Chiến sợ chúng bẫy vạn tộc nên sẽ tiếp tục làm theo ý mình mà không quan tâm tới bọn họ nói. Tổ Vũ gật đầu. Cũng đúng, Bách Chiến là kẻ không có đầu óc mà. Có lẽ hắn chẳng phân tích được tình hình đâu. Có lẽ hắn sẽ cảm thấy vạn tộc muốn giết mình. Như vậy chứng minh đầu óc hắn thật sự có vấn đề. Kẻ như vậy mà có thể tu luyện đến cảnh giới này sao? Đúng là trời cao không có mắt. Tổ Vũ lắc đầu, mấy người Tuyết Lan tướng quân khẽ nhíu mày. Tuyết Lan nhị không được chợt lên tiếng. Tổ nhân chủ, tuy ta không trải qua thời đại Bách Chiến, nhưng nhân chủ đừng hạ thấp Bách Chiến để nâng chính mình lên như vậy. Dù sao hắn cũng là nhân chủ của nhân tộc, là cường giả nhân tộc. Tổ Vũ bật cười. Hắn vô đã ngủ sẵn rồi, chả lẽ ta không thể nói giả? Ai cũng công nhận là hắn ngủ ngốc, không tin thì ngươi hỏi những người trải qua thời đại của hắn đi. Tổ Vũ nhìn về phía Vân Thủy Hầu. Vân Thủy Hầu tính cách ôn nhu, lời nào nói sẽ là công bằng nhất. Vân Thủy, ngươi thấy Bách Chiến có ngu xuẩn hay không? Vân Thủy Hầu có chút xấu hổ, sau một lúc lâu nàng mới nói. Bách Chiến là người xúc động lỗ mãng, ngoài ra thì ta không dám nói thêm. Tổ Vũ nhướng mày. Nghe chưa? Tổ Vũ lại quay sang Ám Ảnh Hầu. Ám Ảnh, ngươi thấy Bách Chiến có ngu hay không? Ám Ảnh Hầu khàn khàn đáp. Cái này, Vũ Hoàng bệ hạ, chúng ta không nên nói ra thì hơn, dù sao Bách Chiến cũng là nhân chủ. Tổ Vũ gật đầu. Cậu đúng. Thôi, kỳ thật mọi người đều biết hắn ngu xuẩn. Tuyết Lan tướng quân, ta cảm thấy không cần lãng phí thời gian với hắn đâu. Giờ phút này, người cãi lại vì Bách Chiến chưa chắc đã là người xấu. Có phải tên làm biết điều gì đó hay không? Mà kẻ không cãi lại vì Bách Chiến cũng chưa chắc đã là người xấu. Có lẽ bọn họ thật sự cảm thấy như vậy, hoặc có lẽ đang cố ý khiến người khác cảm thấy như vậy. Tổ Vũ mỉm cười chuyển đề tài. Không nói vớ vẩn nữa, Đại Minh Vương, chế tác thế nào rồi? Lúc trước có 18 người theo Tổ Vũ đến thượng giới, sau đó Kiều Nguyệt từ bồn tập tới đây tụ tập, rồi lại có thêm 4 người Tuyết Lan, cho nên hiện tại bọn họ có tổng cộng 23 vị cường giả. Đám người Hạ Long Võ thì đang ở trong Văn Minh Trí, Tổ Vũ cũng không định thả Kỳ Dung ra. 23 vị cường giả đỉnh cấp, có 8 vị Thiên Vương, 9 vị hợp đạo nhị đẳng, 4 vị hợp đạo tam đẳng, Kiều Nguyệt và Thiên Diệt đều là hợp đạo tứ đẳng. Đại Minh Vương nhanh chóng đáp. Hai thi thể cổ thú chỉ rèn được 8 khối trận phù, cộng thêm 8 khối trước đó thì chúng ta có 16 khối trận phù, còn thiếu 7 khối nữa. Tổ Vũ phất tay. Không sao, giết là có. Giết 7 người thì tự nhiên sẽ có 7 khối trận phù. Ta và Lam Thiên tạm thời không cần. Vậy cần thêm 5 khối là đủ rồi. Huống chi khi đại chiến xảy ra thì có ngọc phù hay không cũng như nhau. Cùng lắm là bị cổ thú vây công. Nhưng như vậy thì Chi Mạch Ngục Vương cũng sẽ bị vây công. Không cần phải sợ. Đại Minh Vương bèn nói. Nếu Vũ Hoàng cảm thấy không thành vấn đề thì hiện tại đã xong rồi. Tổ Vũ bảo ông phân phát 16 khối trận phù cho mọi người. Có mấy người không nhận được. Tổ Vũ mở Văn Minh Trí ra nhìn về phía đám người Thiên Diệt, đoạn nói. Thực lực các vị không đủ, hãy tạm thời trốn đi để tránh bị phát hiện. Lần này chúng ta sẽ chơi lớn một phen. Mấy người không quá tình nguyện, nhất là Thiên Diệt và Tinh Hồng. Có điều Thiên Diệt vốn định phàn nàn vài câu, nhưng thấy Tinh Hồng cũng nằm trong số kẻ yếu bị bắt vào Văn Minh Trí, thì hắn lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Ta quá yếu nên không được phân phát trận phù, nhưng người cũng chẳng hơn gì. Trừ Tổ Vũ và Làm Thiền thì còn 5 người không có là Tinh Hồng, Thiên Diệt, Cửu Nguyệt, Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương có thể chất thích hợp, không lo bị cổ thú vây công. Những người khác, kể cả mấy người Tuyết Lan đều được phân cho. Tổ Vũ nghiêm túc nói. Chư vị, ta sẽ nhắc lại lần nữa. Kỷ luật phải nghiêm minh, dù ta phát lệnh ở thời điểm nào, dù các vị đang chiến đấu với ai thì cũng đều phải tập trung nghe lệnh. Rõ. Những người khác đồng thanh đáp lại. Mấy người Tuyết Lan có chưa quen lắm nhưng vẫn mở miệng nói. Tổ nhân chủ ra lệnh, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo. Tổ Vũ hài lòng. Vậy là tốt nhất. Tổ Vũ nhắc nhở. Ta nói từ chiến thì phải từ chiến. Ta nói rút lui thì phải rút lui. Ta nói tự bạo là tự bạo. Có thể lưu lại biển ý chí chứ không phải bảo các người tự bạo chết luôn. Chỉ có thần thể bạo thì còn có cơ hội. Tổ Vũ chậm rãi nói. Hy vọng mọi người nghe theo lời ta nói. Đặc biệt là Tuyết Lan tướng quân và những người mới. Về mặt Tổ Vũ nghiêm túc. Từ hạ giới chiến đến thượng giới ta vẫn luôn trăm trận trăm thắng. Ta không muốn thất bại chỉ bởi vì các người không nghe lệnh. Kết cục của thất bại thừa là cái chết. Nên nhớ rõ điều đó. Tổ Vũ lại nhìn về phía Đại Chu Vương. Mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chiến này là dụ địch nhân ra. Giết chóc xếp thứ hai. Thứ ba là cho vạn tộc thấy chúng ta tổn thất thảm trọng. Đại Chu Vương, ở thời khắc mấu chốt người hãy bạo một ít thần văn để giả làm cường giả ngã xuống. Đại Chu Vương gật đầu. Yên tâm, ta sẽ làm tốt. Tổ Vũ trêu chọc. Chỉ là chết giả thôi, mọi người đừng tưởng chết thật đấy. Hắn lại quay sang dặn dò Lam Thiên. Gọi hết phần thân của ngươi đến đây. Phần thân tản ra sẽ khiến thực lực suy yếu. Lam Thiên ủ oán. Nếu chết thật thì làm sao bây giờ? Tụ hết lại quá nguy hiểm. Tổ Vũ tỏ vẻ tự tin. Sao có thể chứ? Ngươi không tin ta sao? Đừng nói nhảm, ta đã thua bao giờ chưa? Nhanh triệu tập phần thân đi. Không thì khi chủ thể của ngươi bị xử lý thì những phần thân ở nơi khác sẽ bại lộ. Được rồi. Làm thiền bất đắc dĩ. Ta mất công trồn tài mắt mà giờ lại phải lôi ra hết. Nếu biết sớm thì ta đã chẳng làm. Đại Chu Vương xen vào. Hay là thôi đi. Để làm thiền lưu lại một chút phần thần ở thượng giới để nắm giữ tin tức. Tổ Vũ phất tay. Không cần. Chiến xong chúng ta sẽ lui về tuyến sau. Phần thần của Lam Thiên không tụ đủ thì ta cảm thấy thực lực y không đủ mạnh. Như vậy không ổn chút nào. Đại Chu Vương dò dự muốn nói gì đó. Nhìn thấy Tổ Vũ kiên trì thì thôi. Không nhiều lời nữa. Tổ Vũ nhanh chóng phân phối nhiệm vụ. Có một vị thiên tôn rất cường đại. Giao kẻ này cho phi cầu tiền bối được không? Phi cầu lo lắng vẫy đuôi. Ta có làm được không? Tổ Vũ bật cười. Ngài có thể. Ta tin tưởng ngài. Hãy lấy giày của Văn Vương ra dẫm chết hắn đi. Phi cầu bắt đắc sĩ đáp. Ta biết rồi. Tổ Vũ hỏi. Phi cầu đối phó thiên tôn. Vậy còn lại 6 vị thiên vương sẽ do 7 vị thiên vương chúng ta đối phó. Thế trận này tất thắng. Chúng ta có 9 vị hợp đạo nhị đẳng. Bên kia tuy rằng nhiều hợp đạo nhưng cũng không tính là cái gì. Chúng ta còn rất nhiều vị trấn thủ có thể thăng cấp bất cứ lúc nào. Tuy đối phương có hơn 30 vị hợp đạo, nhưng cùng lắm chỉ có vài người là nhị đẳng, cũng không có quá nhiều thiên vương. Lần này chúng ta cần đánh đột kích. Thẩm Thiên Hầu sẽ trực tiếp truyền tống chúng ta đến hang ổ của bọn họ. Đến nơi phải lập tức ra tay. Đầu tiên là phải giết bớt hợp đạo trước. Chắc chắn bọn họ không thể lường trước được rằng chúng ta dám trực tiếp truyền tống đến tận hang ổ. Tổ Vũ tươi cười cuồng vọng tự tin nói. Lần này phải đánh ra uy danh, phải khiến bọn họ sợ hãi cầu viện. Thiên Tôn bị dụ tới cứu viện là chúng ta đã thành công. Phải cho vạn tộc biết rằng chi mạch hỗn độn mạnh như thế nào. Thuận tiện giết thêm người để chuộc cự phủ hầu về. Mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể đánh được. Phi cầu chỉ cần chặn được Thiên Tôn. Tuy phe Tổ Vũ ít người nhưng tổng thể vẫn chiếm cứ một chút ưu thế. Kẻ yếu nhất là Cửu Nguyệt và Thiên Diệt thì cũng đã là tứ đẳng. Trong số đối phương có lẽ có kẻ còn ngũ đẳng, thậm chí là lục đẳng. Lục đẳng chính là kẻ chứng đạo bằng tam thần pháp. Nhưng không hiểu sao Đại Chủ Vương vẫn có chút bất an mơ hồ. Vũ Hoàng, đối phương chỉ có một vị Thiên Tôn thôi sao? Không sợ có nhiều Thiên Vương, chỉ sợ có thêm cường giả Thiên Tôn. Một vị Thiên Tôn yếu thì vẫn đánh được hai vị Thiên Vương. Mạnh một chút thì vài vị Thiên Vương cũng không thể địch nổi đối phương. Tổ Vũ nhướng mày. Người không tin Thiên Môn sao? Trừ khi trong khoảng thời gian ngắn ngủi tối qua, đối phương lại có thêm một vị Thiên Tôn. Không thì không có khả năng. Yên tâm đi, Thiên Tôn cũng không phải cải trắng. Nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ mang mọi người lập tức rút lui. Không sao đâu. Thiên Diệt cười nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Vũ Hoàng. Lần này ta nhất định phải giết vài tên. Không giết người thì sao có thể thẳng cấp. Vũ Hoàng tới nơi thì nhớ thả ta ra trước. Đương nhiên. Tổ Vũ mỉm cười. Những người khác không lên tiếng. Bọn họ đều tin tưởng sẽ không có vấn đề. Tổ Vũ đứng lên lớn tiếng gọi. Thông Thiên. Có. Thông Thiên Hầu vội vàng đi ra. Tổ Vũ dặn dò. Lát nữa ta đưa vị trí cho người. Người hãy chuyển tống đến nơi bằng tốc độ nhanh nhất. Ta sẽ giúp người trấn áp dao động không gian. Nhất định phải đến vị trí chuẩn xác. Rơi xuống ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Không thành vấn đề. Thông Thiên Hầu tự tin. Ta là cánh cửa thành đạo. Có thể mở cửa ở bất cứ nơi nào. Ta đã thăm dò rõ ràng thượng giới này rồi. Nơi đây là địa bàn của ta. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Ha ha, có chí khí. Tổ Vũ vỗ vai ý. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhớ là phải hành động theo mệnh lệnh của ta. Tổ Vũ nhắc lại một lần nữa. Hắn nói rất nhiều lần. Đám người Đại Tần Vương cho rằng hắn đang nhắc nhở mấy người vừa tới nên không để ý. Mọi người đã quen hành động theo lệnh của Tổ Vũ. Dù Tổ Vũ không mở miệng thì mọi người cũng hiểu. Nhưng những kẻ khác có nghe lời hay không thì khó mà nói trước. Đại Chủ Vương liếc nhìn Tổ Vũ, sâu trong đáy mắt ẩn chứa sự nghi ngờ. Tổ Vũ nói nhiều lần như thế để làm gì? Nếu không yên tâm thì cứ dứt khoát không mang theo đám người mới là được. Mang đi mà phải liên tục phân tâm dè chừng thì không phải tự rước thêm phiền cho mình sao? Có vài thời điểm y không thể hiểu được tâm tư của Tổ Vũ. Đại Chủ Vương cảm thấy trận đại chiến này hơi nóng vội, không có khả năng đối phương luôn tụ ở bên nhau. Chắc chắn phải có lúc phân tán. Giờ phút này thực lực hai bên chênh lệch không lớn. Khai chiến trước chưa chắc đã có lợi. Sao Tổ Vũ nhất quyết phải làm vậy? Địch mình tà ám. Hiện tại mọi người trốn tránh ở đây rõ ràng là có ưu thế. Nhưng Tổ Vũ lại mặc kệ. Hắn truyền âm cho Lam Thiên. Để lại một đạo phân thân cho ta. Ta sẽ đặt nó ở trong văn minh trí. Lam Thiên im lặng liếc nhìn hắn rồi gật đầu. Tổ Vũ đang giữ một phân thân của y. Thấy y đồng ý thì Tổ Vũ không nói lời nào. Chỉ lặng lặng lấy phân thân đang bám trên cổ tay ném vào văn minh trí. Tổ Vũ nhìn những người khác, hẳn là tất cả đều sẽ nghe lệnh trừ Thiên Diệt. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi trực tiếp mở miệng. Thiên Diệt, ngươi đừng quấy rối. Ta bảo ngươi lui thì ngươi phải lui. Nếu bởi vì một mình ngươi mà làm hỏng chuyện của ta thì ta đây sẽ không khách khí. Đến lúc đó toàn bộ trấn thủ đều sẽ hổ thẹn vì ngươi đấy. Đầu Thiên Diệt nhô ra từ một tờ giấy trong văn minh trí. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta không đáng tin đến vậy à? Sao ta có thể làm thế được? Dù sao ta cũng từng là quân nhân thuộc trấn Linh Quân. Chẳng lẽ ta không biết kỷ luật phải nghiêm minh sao? Vũ Hoàng, ngươi khinh thường ta rồi đấy. Hắn tủi thân muốn chết. Ta sẽ nghe lệnh mà. Vì sao lại nhắc nhở mỗi mình ta? Nhắc luôn Tinh Hồng có được không? Tổ Vũ cười cười dỗ dành. Vậy coi như ta chưa nói gì đi. Ngươi là quân nhân, phục tùng quân lệnh là được. Đương nhiên. Thiên Diệt vô cùng buồn bực. Hắn không muốn nói chuyện với Tổ Vũ nữa. Tiểu tử này đã quên lớp trước ta đối xử tốt với người như thế nào ư? Hiện tại nghi ngờ ta vô cớ làm người ta khó chịu muốn khóc luôn rồi này. Tổ Vũ không nói gì thêm. Hắn đã tận tình tận nghĩa nói rất nhiều lần rồi. Chỉ cần nghe lệnh thì chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Nhưng trong cuộc chiến có thêm một vị thiên tôn này, chỉ cần bọn họ không nghe lệnh thì chắc chắn sẽ có người ngã xuống. Kết cục ra sao phụ thuộc vào lựa chọn của chính bọn họ. Truyền tống. Tổ Vũ quát khẽ, hắn đưa ra một tọa độ, Thông Thiên Hầu lập tức mang theo mọi người. Chuyện gì? Cùng lúc đó, Tổ Vũ cũng dùng tình vũ ấn trấn áp hết thảy dao động ở trên đường. Đám người Nguyệt Hạo vẫn đang ở trên núi, lúc này mọi người đang tụ tập trong một gian phòng khá lớn. Đột nhiên, trong lòng Nguyệt Hạo giật thót, gã cao mày bất an đề nghị. Rút lui đi, nơi đây đã bại lộ, không thích hợp để làm căn cứ nữa, để chỗ khác thôi. Bà lão không đồng ý. Nguyệt Hạo, chúng ta vừa mới thiết lập các loại đại trận ở đây, hiện tại rút lui chẳng phải là lãng phí sao? Dù bị phát hiện thì thế nào? Bà lão chính là vị thiền tôn thứ hai ở đây, nên bà có thể hô thẳng tên Nguyệt Hạo. Bà lão cảm thấy không cần phải lo lắng. Kẻ phát hiện ra là nhất mạch của người truyền lừa có đúng không? Dù biết chúng ta ở đấy thì bọn họ dám đến sao? Thực lực của bọn họ thế nào? Có bao nhiêu thiền tôn, bao nhiêu chuẩn vương? Bà lão bật cười. Bọn họ dám đến đây cũng tốt, chỉ là đến chịu thiệt mà thôi. Chỗ này cách địa bàn trong tộc không xa, dù đối phương có hai ba vị thiền tôn thì cũng chẳng sao. Chỉ cần kéo dài thời gian chờ cứu viện tới thì bọn họ vẫn sẽ phải chết. Nguyệt Hạo hít sâu một hơi nhắc nhở. Đừng quên bên ngoài còn có thiền tôn vạn tộc. Chẳng lẽ thiền tôn vạn tộc sẽ ra tay khi chưa rõ thế cục ư? Hỗn độn sơn nguy hiểm, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến vào đâu. Bà lão cảm thấy Nguyệt Hạo cẩn thận quá mức. Nếu không thì bảo lão tổ rời núi, vậy thì có thể quét ngang tất cả. Nguyệt Hạo nhíu mày nhìn bà, sau một lúc lâu gã mới nói. Nguyệt Cầm, người không thể nói như vậy. Nếu huyết chiến tới cùng thì vạn tộc cũng có thể phản kháng. Huống chỉ kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho chúng ta. Nguyệt Cầm im lặng, chỉ cảm thấy gã quá nhát gan. Chỉ mạch người truyền lửa dám đến đây sao? Hơi một tí là đòi đổi căn cứ. Trong khi nơi này vừa mới chế tạo xong, hao phí không ít tài nguyên. Nguyệt Hạo tưởng đống tài nguyên đó là miễn phí chắc. Chẳng lẽ về sau cứ bị phát hiện là lại phải đổi chỗ? Bà không còn lời gì để nói. Nguyệt Hạo thấy những người khác cũng tỏ thái độ phản đối thì hơi tức giận. Thực ra chính gã cũng cảm thấy nhất mạch của người truyền lửa không dám tùy tiện đến đây, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao bọn họ cũng đã bị phát hiện, thế cục trở thành địch trong tối tà ngoài sáng. Chỉ mạch hỗn độn đã quen địch mình tà ám, thoáng chốc hiện giờ lại thành phe mình là bên bị bại lộ, khiến gã không thoải mái lắm. Đối phương nhìn trộm ba lần, cuối cùng còn trực tiếp càn quét qua đây, không phải là dấu hiệu tốt. Nhưng gã không thuyết phục được nhóm người trước mắt. Phải làm sao đây? Bỗng nhiên gã đứng bật dậy. Nguyệt Cầm có cảm nhận được không gian dao động không? Bà lão cạn lời. Nguyệt Hạo, có phải người quá mệt mỏi rồi không? Bà có chút bực bội. Gió thổi cỏ lầy một chút thôi cũng khiến người cảm thấy không an toàn sao? Dứt lời, bà lão cũng vội vàng đứng dậy theo. Hình như thật sự có dao động không gian chuyển đến. Các vị thiền vương không có cảm giác gì. Nguyệt Hạo cảm nhận được trước tiên, sau đó tới bà cũng cảm giác được. Hai người liếc nhìn nhau, thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Không thể nào. Nguyệt Cầm cũng động dung. Sao có thể như vậy? Có địch tập kích. Một tiếng hét to, hai người đều xông lên, ra tay đánh thẳng về một phương hướng. Cùng lúc đó, trời cao vỡ ra, một cánh cửa bất chợt xuất hiện. Tổ Vũ hét to một tiếng, cầm bút điểm xuống. Giết! 23 vị cường giả đồng thời xuất hiện, lập tức lao lên tấn công. Tiểu Bạch Cầu trực tiếp lấy giày ra dẫm về phía Nguyệt Hạo. Trời sụp đất nứt, khí tức cường hãn khiến ngọn núi chia năm xẻ bảy, đại chiến đột nhiên bạo phát. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đám người Nguyệt Hạo đều sợ ngây người. Kẻ địch cứ thẳng thừng đánh tới như vậy ư? Giờ khắc này, toàn bộ hỗ độ sơn đều chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, hơn 60 đạo khí tức hợp đạo cường hãn vô biên bùng nổ trong hỗ độ sơn. Bên ngoài núi, các vị thiền tôn vạn tộc đều ngây người. Chuyện gì vậy? Chỉ mạch người truyền lửa ra tay sao? Điên rồi có đúng không? Cứ thế tấn công à? Bọn họ chỉ mới ký kết hiệp nghị chưa lâu, sao chỉ mạch này phải làm như vậy? Thiền Mệnh Hầu âm thầm phán đoán, ngay sau đó ý hít sâu một hơi. Ba vị thiền tôn, 13 vị chuẩn vương. Lời này chấn động nhân tâm, tất cả mọi người đều hoảng sợ, sắc mặt Hoàng Thiền Tôn kịch biến. Nhiều như vậy, chỉ mạch người truyền lửa dốc toàn bộ lực lượng à? Hay chỉ mạch hỗn độ dốc toàn bộ lực lượng? Có lẽ đều không phải. Mọi người kinh hãi. Quá nhiều, đột nhiên xuất hiện 3 vị thiền tôn, mười mấy vị chuẩn vương và mấy chục vị hợp đạo cảnh khiến mọi người đều thấy hoảng sợ. Trước đó bọn họ chỉ nghĩ rằng đây là một trận chiến quy mô nhỏ, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải như thế. Theo lý thuyết, nhất mạch của người truyền lửa không thể có quá nhiều cường giả mới đúng. Nhưng hiện giờ đột nhiên có nhiều người xuất hiện như này, khiến vạn tộc hoảng sợ vô cùng. Và lại chỉ một cứ điểm của hỗn độn nhất tộc thôi cũng có nhiều cường giả như vậy sao? Bọn họ vừa nghĩ rằng có khi nào đó chỉ là diễn kịch hay không, thì nơi xa đã có một chùm pháo hoa bay lên. Có kẻ đã chết, là hợp đạo đầu tiên vẫn lạc trong trận chiến điên rồ đang diễn ra trên kia. Trận chiến chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Tử chiến. Mọi người liếc nhìn nhau, đây là trận tử chiến chân chính, thật hùng tàn. Hợp đạo đại chiến vừa bắt đầu đã có một người chết, này có không phải tử chiến thì là cái gì? Không ngờ nhất mạch của người chuyển lừa lại thống hận chi mạch hỗn độn như thế. Bọn họ xuống tay cực nhanh, cực tàn nhẫn. Mấy vị thiên tôn vạn tộc hoàn toàn không dự đoán được. Bọn họ tưởng rằng cùng lắm chỉ có một cuộc tập kích quy mô nhỏ mà thôi. Quyết tử chiến, dọn sạch phản đồ nhân tộc, truyền thừa ngọn lửa nhân tộc, dù chết cũng không uổng phí. Tiếng hô thề lương quyết tuyệt vang vọng thiên địa. Tiếng gầm rú chấn động trời đất. Ngay sau đó Tam Nguyệt đột nhiên bay về phía bên kia. Mấy người Nguyệt Thiên Tôn vừa định nói gì đó thì Tam Nguyệt đã quát. Nhân cơ hội đi giết mấy tên đi, chẳng lẽ muốn trở tiếp ư? Đám Thiên Tôn nghe vậy thì đều nhíu mày. Có điều vẫn nhanh chóng bay về phía chiến trường bên kia. Nếu nhân mạch của người chuyển lừa đã chủ động khai chiến thì đây có lẽ là cơ hội để một lưới bắt hết. Chỉ mạch này quá cường mãnh, các vị Thiên Tôn hoàn toàn không dự đoán được sẽ có trận chiến quy mô lớn như vậy. Hết tập 412. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.